Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759 Tích Nguyên Đan. Có nhưng thật ra có, chỉ là giá cả quý lợi hại. Kia tiệm tạp hóa lão bản sửng sốt, lại là nói, ân, lão bản chỉ lo lấy ra tới một chút đan dược, nếu là những cái đó quý chúng ta mua không nổi. Chẳng lẽ tiện nghi một ít chúng ta còn mua không nổi không thành? Dì Tông Huyền thấy kia tiệm tạp hóa lão bản như thế, vội vàng nói cũng là, nơi nào có đem khách nhân hướng bên ngoài vứt đạo lý. Chỉ thấy kia tiệm tạp hóa lão bản ha ha cười, xoay người hướng về kia cửa hàng mặt sau mà đi. Sau một lúc lâu, liền thấy kia tiệm tạp hóa lão bản trong tay phủng ra một cái hộp. Kia hộp tuy rằng là hộp gỗ, nhưng thật ra rất là tinh xảo. Nhưng thấy kia lão bản chậm rãi mở ra cái nắp, chậm gì gì nói, nơi đây đan dược chia làm 3 cái phẩm cấp, tuyệt phẩm, tiên phẩm cùng vật phàm. Tiểu điếm thô lậu, chỉ có này vật phàm đan dược. Bất quá, này nhất lợi hại vật phàm đan dược, cũng không sai biệt lắm có tiên phẩm cấp bậc. Nga, kia thật là khó được. Nhưng thấy kia gì Tông Huyền ha ha cười, nói, khó được, chư vị thỉnh xem. Nhưng thấy kia lão bản đem hộp gỗ mở ra, nói, Giang Nam như thấy kia lão bản nói như thế trịnh trọng, không khỏi sửng sốt, hướng về kia hộp gỗ bên trong nhìn lại. Nhưng thấy kia hộp gỗ bên trong còn có 5 cái càng tiểu nhân hộp. Những cái đó cái hộp nhỏ bên trong các có một viên đan dược. Kia 5 viên đan dược nhan sắc bất đồng, đúng là vàng bạc đồng thiết tích 5 loại nhan sắc đan dược. Đây là cái gì đan dược? Giang Nam như thấy thế, vội vàng hỏi, này đó là ngũ sắc đan dược. Này Tích Nguyên đan tu vi kém cỏi nhất, lại cũng là nhất tiện nghi. Lão bản nói, ước chừng 10 khối tiên thạch. Ân, này đan dược cố bổn bồi nguyên, cũng là tốt. Giang Nam như đem kia Tích Nguyên đan cái hộp nhỏ cầm lấy, nhẹ nhàng nói, cô nương nguyên lai là Phương gia. Nhưng thấy kia lão bản cười, nói, bực này đan dược tuy rằng ở chúng ta tiên giới không tính cái gì, nhưng nếu là tại hạ giới, kia chính là khó được một ngộ. Giang Nam như nghe kia lão bản nói như thế, trong lòng lại là không cho là đúng. Tích Nguyên đan tuy rằng khó được, khá vậy không giống như là kia lão bản nói như vậy. Nhưng thấy nàng lại nhìn một mâm kia Mỹ Kim Đan, nói, chỉ cần lấy dược lực tới nói, này một viên đan dược lại là kia Tích Nguyên đan mấy chục lần. Đó là tự nhiên, này Mỹ Kim Đan giá cả ước chừng 1000 tiên thạch. Lão bản thấy Giang Nam như rất là biết hàng, không khỏi đại hỉ, thuận miệng nói, hắn lại thấy kia Giang Nam như chờ 3 người như thế keo kiệt, lường trước cũng mua không nổi kia Mỹ Kim Đan, liền trong lúc lơ đãng đem kia Mỹ Kim Đan vừa thu lại, theo bản năng đem kia Tích Nguyên Đan đặt ở phía trước. Kia lão bản động tác nhỏ, lại là giấu giếm bất quá Giang Nam Nhứ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ nhìn trước mặt đan dược, lại là mày hơi hơi nhíu lại, lão bản, chúng ta liền phải này một viên Tích Nguyên Đan. Tiên giới thành trì bên trong cửa hàng cùng nơi khác bất đồng, nếu là đơn thuần đi dạo hỏi giới, lại là không cho phép. Bởi vậy kia gì Tông Huyền chỉ phải chỉ vào kia không đáng giá tiền nhất đan dược, chậm rãi nói, chậm đã. Giang Nam Nhứ lại là đột nhiên vươn tay đi, đem kia gì Tông Huyền ngăn trở xuống dưới, tiên tử, ta nhưng không có như vậy nhiều tiền. Thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên cản trở, một bên gì Tông Huyền lại là hoảng sợ, vội vàng nói. Hắn trong lòng âm thầm giật mình, sợ kia Giang Nam Như muốn mua sắm càng thêm quý trọng đan dược ngạch. Thấy kia gì Tông Huyền xấu hổ biểu tình, Giang Nam Như lại là đột nhiên cười, nói, Hà đội trưởng, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Nói xong, liền thấy gì Tông Huyền đột nhiên xoay người, đối kia lão bản nói, lão bản, nơi đây nhưng có này đó tài liệu. Nói xong, liền trong ngực chung lấy ra một chương trang giấy. Hết chương.